ba con mực. Anh yêu em cực, yêu em cực, ba chơi tăng lực, yêu em căng cực, yêu em cực, không cho em bực, không cho bực, yêu em liên tục, yêu liên tục, yêu em quanh năm suốt tháng, yêu em vô cực. Anh yêu em cực, yêu cực. Anh yêu em cực, yêu lắm. Anh yêu em cực, anh yêu em nhất. Anh yêu em cực, yêu cực. Anh yêu em cực, yêu phải. Anh yêu em cực, anh yêu em vô cực. Sao nghe tên em liền ngực kiên căng khi mama anh đang giục mau mau sang mùa cưới để anh đưa em lên đục. Em trying to keep it cool, woo. Anh là ghi chỉ gu. Anh mong muốn kill this love thì anh đu đu đu đu đu đu. Bao nhiêu năm không mang anh loay hoay bên nỗi nhớ em. Khi con tim anh luôn thao thức làm sao để em bên anh lúc này, baby. Anh mong ta khi tay nắm tay trao cho nhau môi hôn nắm say, thì thầm bên tai anh nói một lời. Hai ba con mực, anh yêu em cực. Ba chơi tăng lực, yêu em căng cực, không cho em bực. Yêu em liên tục, yêu em quanh năm, yêu em vô cực. Anh yêu em cực, yêu cực. Anh yêu em cực, yêu lắm. Anh yêu em cực. Anh yêu em cực, anh yêu em, anh yêu em cực, anh yêu em vô cực. Anh yêu em lắm em ơi, gần nhau như sushi bên cơm lắm em ơi. Anh yêu em lắm em ơi, gặp em con tim anh như đang trống gió chơi. Mong sao nước mắt người đừng rơi, không anh trông giống thằng dở hơi. Anh chỉ muốn nói một lần thôi, anh yêu em nhất cả trên đời. Bao nhiêu đêm không ngang, anh loay hoay bên nỗi nhớ em. Thì con tim anh luôn thao thức, làm sao để em bên anh lúc này, baby. Anh mong ta khi tay nắm tay trao cho nhau môi hôn nắm say, thì thầm bên tai em nói một lời. Hai ba con mực, anh yêu em cực. Ba chơi tăng lực, yêu em căng cực.